Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 571, chương 574, vượt mọi khó khăn gian khổ. Mỹ nam tử nhất thời mặt đầy đau khổ, nếu là ta có năng lực đủ thành tiên thiên tài, trọng tố nhục thân là được, còn tìm xấu xí cọng lông a. Trong núi Vô Giáp Tử, Hàn Tẫn không biết năm. Tam cung trong trời đất nhỏ bé, có một cái vị trí địa lý đặc biệt độc lập hẻo lánh u cốc. Một nữ tam nam, đang ở trong u cốc khai hoang làm ruộng, cần mẫn khổ nhọc, sơn cốc cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách, không cách nào tiến hành sinh hoạt mua bán. Vì vậy bọn họ tất cả sinh hoạt cần thiết, đều phải dựa vào chính mình trồng ra tới. Diệp Phong một nhóm sau khi vào thung lũng, chỉ thấy khắp nơi đều là linh hạt lúa linh ma, linh tang linh thái, còn có một chút linh dược cây giống. Ngươi nói chúng ta tiểu ác ma ở trên giang hồ kiếm ra manh mối gì không có? Đang ở cấy mạ đồ tứ nương, chùi chùi trên trán mồ hôi. Đối với giống vậy ở cấy mạ nghiêu một đảo, nơi này khí hậu bốn mùa như mùa xuân, ruộng lúa có thể một năm n thục. Vì vậy tháng riêng liền bắt đầu cấy mà, cũng không ly kỳ, ngược lại bọn họ loại hạt lúa phương thức chính là cắt liền xen vào. Trưởng thục lại cắt, quá nhỏ điểm, còn phải hai cái tháng sau mới tràn đầy 14 tuổi a. Nhiều từng cái mặt cười ngây ngô nói, như vậy nho nhỏ thì đứa bé có thể kiếm ra manh mối gì? Bất quá nhà chúng ta tiểu ác ma cơ trí đâu rồi? Hẳn không ăn được cái gì giảm nhiều. Hắn truyền thừa bản tặc ma, thâu thiên bí kíp, cũng còn sẽ. Ở bên ngoài thiệt thòi lớn lời nói, kia coi là thật chính là ngốc đến hết thuốc chữa. Trở lại bị đánh một trận cái mông mới được. Đang ở cầy điền hầu tam, theo thói quen hướng mặt trước rút ra một roi. Nói chuyện liền thật dễ nói chuyện chứ. Người lão quất ta làm sao? Chính ở trước mặt làm nghiêu sai sử heo nhị, buồn bực nói, người lão đổi không thói hư tật xấu này, lại quất ta liền đổi nghiêu lão đại tới cày, nhìn hắn có thể hay không đưa ngươi lại đánh mặt đầy nở hoa. Sai lầm sai lầm, ba, hầu tam vừa nói vừa nói vừa hướng mặt trước rút ra một roi. Thở dài nói, nếu như chúng ta qua không có ở Long Môn Cốc tiên môn tuyển chọn cuộc so tài thượng xảy ra ngoài ý muốn, làm thượng tiên môn đệ tử, bây giờ cần phải nhiều rạng rỡ a. Ai, đứa nhỏ này tinh khí qua hướng điểm, chúng ta ban đầu duy nhất sơ sót, chính là không dạy dỗ hắn, nhẫn, một chữ này chân đế. Nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng, lùi một bước trời cao biển rộng a. Thế nào, ngươi còn muốn đem chúng ta hoa chỉnh thành con rùa đen rút đầu à? Nghiêu ném đi hạ ương, hướng về phía hầu tam thở phì phò nói. Kia năm cái tiểu xúc sinh chẳng những muốn cướp chúng ta hoa hoa thiếp thân hoa tì. Còn phải đem tứ nương cháu gái ruột cũng bắt đi đùa bỡn. Hoa hoa rất không chịu thua kém. Một kiếm đánh chết ngũ tên xúc sinh. Là Trung Châu ngàn vạn thiếu nữ trinh tiết cống hiến chính mình đạo nghĩa. Bản nghiêu một, rất thưởng thức. Đúng vậy, cũng chỉ cho phép bọn họ sát chúng ta hoa. Sẽ không chuẩn chúng ta hoa chém bọn họ hoa. Chân chính là lẽ nào lại như vậy? Heo nhị vứt bỏ trên cổ dây cương. Thở phì phò nói, kia cái gì cho má ngày thứ năm mới. Chém vào được, chém vào hay, nam nhân đạp huyết đi. Chỉ vì lộ bất bình, hoa hoa có loại chém đứt đại danh đỉnh đỉnh thứ thị gia tộc ngày thứ năm mới. Rất có gan, bản cha thưởng thức, những tiên môn đó quá không công chính, quá khi dễ người, loại này ngổn ngang tông môn. Không vào cũng được, bằng chúng ta tiểu ác ma thông minh tinh thần sức lực. Không người dạy dỗ học được nhanh hơn tốt hơn, có tiền đồ hơn. Đồ tứ nương thở phì phò vứt bỏ trong tay mà. Cả giận nói, lão nương hôm nay tâm tình không thoải mái, không xen vào. Nhưng là, hầu tam mặt đầy tiếc nuối nói, không có tiên môn mạ vàng, bằng nhà chúng ta hoa hoa kia ngũ đại tam thô đáy bại hoại. Đem tới nếu muốn tìm được một cái vợ tốt, không cần lạc quan a. Cái gì ngũ đại tam thô, là tối khả ái nhất hổ đầu hổ não có được hay không? Đồ tứ nương cả giận nói, hầu tam, hôm nay ngươi là đang ở thành tâm chọc lão nương không thoải mái. Hôm nay cơm, chính ngươi làm, lão nương không phục vụ các ngươi. Hầu tam, ngươi nói thế nào? Heo nhị nhất thời trợn mắt nhìn hầu ba đạo. Không biết nói chuyện đừng nói là lời nói. Ngươi không nói lời nào không người sẽ đem ngươi trở thành người câm. Nhà chúng ta tiểu ác ma truyền thừa hắn nhị cha tối cao, tình phổ. Trừ phi trong đầu hắn tất cả đều là tương hồ. Cái dạng gì nữ câu không tới tay. Ai yêu, đừng làm ồn đừng làm ồn. Chúng ta vội vàng tiếp tục xuống đất cấy mạ đi a. Đồ tứ nương liếc liếc phía trước sau, lập tức chạy về trong ruộng nước, bắt đầu lại phá lệ chuyên cần xen vào lên mạ. Trời à, tiểu ác ma, nhà chúng ta tiểu ác ma về nhà. Ngưu một lập tức mặt đầy phấn khởi nói, ngu xuẩn cô nàng, hài tử tất cả về nhà còn xen vào cọng lông a. Mau tới điền hoán tẩy một chút đón dâu đi a. Tiếp cái giám a, vội vàng cấy mạ mới là chính sự. Đồ tứ nương mặt đầy kinh hoàng nhìn chằm chằm phía trước nói. Người biết nhà chúng ta qua chuyến này mang về bao nhiêu cái con dâu sao? Chúng ta mới mở một chút như vậy hoang, loại một chút như vậy đĩa, căn bản cũng không đủ ăn a. Đúng a. Heo nhị chùi chùi trên trán mồ hôi lạnh nói, chỉ là cái kia đậu đậu, nhà chúng ta tồn lương cũng còn chưa đủ nàng một bữa cơm. Này có thể ai làm? Ba cái cha thêm một cái nương, cũng còn không nuôi sống một đứa con trai thêm vợ hắn. Chúng ta, có phải hay không là quá uất ức điểm, mẫu thân? Đại cha nhị cha tam cha, tiểu ác ma đã về rồi. Tiểu ác ma một trận gió nhào vào mẫu thân trong ngực. Bị hồ một thân nhuyễn bột. Ai yêu, cao da, lớn lên, đồ tứ nương mặt đầy hoan hỉ đem tiểu ác ma dơ dơ. Ai yêu, dáng dấp còn nặng như vậy. Mẫu thân cũng sắp ôm bất động. Ai, quá to, nhiều liếc một cái miểu tiểu ác ma sau. Thở dài nói, ai, quá tráng. Heo nhị liếc liếc tiểu ác ma sau, đi theo thở dài nói, ai, lông mày quá nồng, không thanh tú. Hầu tam liếc liếc tiểu ác ma sau, giống vậy thở dài nói, con mắt cũng quá lớn, không hàm xúc, trai tài gái sắc, nam nhân dài hơn thật tốt nhìn làm sao, chỉ cần có bản lĩnh tìm được đến con dâu là được. Đồ tứ nương từng bước liếc Diệp Phong tiểu đồng bọn môn. Càng miểu càng vui vẻ. Quay đầu chừng đến ba người bọn hắn nói. Hoa hoa cũng mang về nhiều như vậy tiên nữ tựa như con dâu. Còn chưa đủ các người xú thi a. Soi mói tánh tình luôn là chết cũng không hối cải. Tam ca ca, bọn họ chính là ngươi khi còn bé cha mẹ sao? Kỳ kỳ mặt đầy ly kỳ nhìn chằm chằm này ba cái nông phu thêm một cái nông phụ nói. Tam ca ca, thoáng cái thì ít một cái con dâu. Đồ tứ nương sắc mặt nhất thời trầm xuống nói. Nha đầu, ngươi là ai à? Mẫu thân, đây là Phong đệ thân muội muội, Trung Quốc kỳ công chúa. Một bên tâm công chúa, hướng về phía đồ tứ nương bọn họ nhu thuận đi cái xấu xí con dâu thấy cha mẹ chồng mọi người chi lễ. Cái gì? Trung Quốc kỳ công chúa. Tiểu ác ma cha mẹ môn sau khi nghe được tin tức này, lại không phải là khiếp sợ, mà là mừng như điên. Mừng như điên cái gì à? Mồ hôi, vấn đề sinh tồn rốt cuộc giải quyết. Cái này qua là từ thiên hạ rớt xuống. Hắn là khác con trai của người ta. Diệp Phong cha mẹ môn trong lòng đều biết. Chỉ cần hắn không phải là cha mẹ chết tuyệt thiên sát cô tinh mệnh, sớm muộn có một ngày sẽ tìm hồi chính mình cha ruột mẹ ruột. Bây giờ Hoa Hoa muội muội lại sẽ là Lăng Tuyệt thiên hạ đỉnh phong một trong những thế lực Trung Quốc công chúa a. Vậy bọn họ ra Hoa Khởi không phải là Trung Quốc hoàng tử. Có Trung Quốc chỗ ngồi này lăng tuyệt thiên hạ đại lương thương. Hoa hoa con dâu môn, rốt cuộc sẽ không bị chết đói. Mồ hôi, mọi người không có bị khổ khả năng không hiểu bây giờ bọn họ tâm tính. Nhưng mọi người chỉ cần đi Á Phi phóng địa khu đặc biệt nghèo khó nhà chung là một đi thăm hỏi các gia đình, sẽ thấu hiểu rất rõ. Có thể thấy Diệp Phong cha mẹ môn, mấy năm này ở ngăn cách với đời thế ngoại đào nguyên chung. Trải qua là biết bao vượt mọi khó khăn gian khổ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.